Vô cực liên minh, chương 51, lục đạo vs thất đức, góc truyện audio.com. Đấu trường trên không, lục đạo đứng đối diện với thất đức, hai tay chắp sau lưng, một bộ nhàn nhã cực kỳ, phảng phất như không để thất đức vào mắt vậy. Chỉ là sâu trong mắt hắn, lóe lên một đạo tinh quang, thân phận của thất đức để lục đạo không thể coi thường. Nếu thật coi thường hắn, trận đấu này, người thua chính là mình. Về phía thất đức, gương mặt thanh tú hiện rõ vẻ ngưng trọng, đối thủ là người mà sư phụ coi là quý nhân của mình. Tất có chỗ bất phàm, không nghiêm túc không được a hát, theo một tiếng, trận đấu bắt đầu vang lên, lục đạo liền dùng tốc độ cực nhanh, tựa như một tia chớp lao tới, thực hiện đúng phương châm, tiên thủ hạ vi cương, bão kiếm, vừa động thủ, lục đạo không có chút nào giữ nghề. Trực tiếp tung ra bảo kiếm của bộ chiêu thức Yasuo, cũng là thức thứ nhất trong thần phong kiếm quyết, vô hình lốc xoáy xuất hiện, mang theo sắc bén phong nguyên tố lao thẳng về phía thất đức. Tốc độ sao mà nhanh chóng, lục đạo tin tưởng, với tốc độ này, thất đức khó mà rút vũ khí ra phản công, chỉ là động tác của thất đức lại để lục đạo trợn tròn mắt. Chỉ thấy, thằng cha này vậy mà không rút đoàn côn phía sau. Trái lại một tay đưa ra, hóa trưởng thành quyền, kình lực bá đạo hướng thẳng lục đạo chém tới. Hổ quyền, hư ảnh một con mãnh hổ khổng lồ hiện lên sau lưng thất đức. Một quyền đánh ra, vô hình đầu hổ, mang theo khí chàng của chúa xâm lâm xuất hiện. Đầu hổ há chiếc miệng lớn, trực tiếp ngoạm lấy lốc xoáy, tựa như mãnh hổ đớp mồi, trực tiếp xé nát lốc xoáy thành trăm mảnh. Hùng quyền, thất đức gầm nhẹ một tiếng, lập tức khí thế thay đổi, từ khí thế bá giả của chúa Sơn Lâm trở thành hung hãn như một con hồng hoang mãnh thú. Phía sau, hiện hữu hư ảnh của một con gấu đen khổng lồ, một cước đạp mạnh xuống sàn, vậy mà trực tiếp đem sàn thi đấu nứt một mảnh lớn. Thân hình như một cỗ xe tăng lao thẳng về phía lục đạo. Một quyền mang theo đáng sợ kình lực đánh tới. Khí thế sao mà kinh thiên, thấy thế, lục đạo nội tâm trở nên ngưng trọng, chỉ là bề ngoài không có chút nào thất kinh, kiếm dài giơ lên trước mặt, phanh, trường kiếm cùng quyền ảnh giao nhau, vang lên một tiếng trầm đục, lục đạo thân hình bị đẩy lùi ba bước, trong khi đó thất đức chỉ có lui lại một bước, cuộc chiến khí lực, thất đức lấy cường hãn lực lượng làm kẻ chiến thắng, cảm nhận hai tay tê dại. Lục đạo không khỏi thầm mắng một câu, móa, thất đức, mày chơi quyền vậy còn lưng đeo đoàn côn làm gì? Lần này lục đạo tính sai, hắn thấy thất đức lưng vũ khí, vẫn cho rằng đối phương chơi côn thuật, lại thật không ngờ thằng này lại dùng quyền, bất quá nghĩ lại cũng bình thường. Vô sắc thần tăng nổi danh với quyền và trưởng pháp, thất đức là đệ tử chân truyền, không dùng quyền với trưởng thì còn dùng gì? Cơ mà hắn thật khó hiểu a hát, thằng này không chơi côn, vậy sao còn đeo côn làm gì? Trả lời lục dạo là bản mặt hèn mọn bỉ ổi của thất đức. Hắn sờ đầu một cái, mang theo vẻ nghiêm túc nói một câu để lục đạo trực tiếp ngã ngửa. Ca không thấy tạo hình hiện giờ của đệ rất phong cách sao? Lục đạo, trải qua một lần giao chiến vừa rồi, lục đạo coi như biết thằng này lực lượng cường hãn. Không phải một sơ nguyên cảnh cấp 6 thông thường có thể đủ được. Mình mà cùng đối phương so lực lượng, chỉ có thua thiệt, thế nên, lục đạo thay đổi chiến thuật, lợi dụng tốc độ nhanh nhẹn cùng kiếm pháp tuyệt luân không ngừng cùng thất đức dây dưa. Ý đồ của hắn là từ từ bào mòn khí cùng thể lực của thất đức. Lục đạo với huyết trượng cùng nước mặt nữ thần, hoàn toàn có thể trên cơ đối phương về mặt kéo dài thể lực. Cứ vậy hai người trên sân, người đến ta đi, người một quyền, ta một kiếm, thất đức bằng vào hổ quyền cùng hùng quyền, thế công cực kỳ hung hãn, mỗi quyền đánh ra đều ẩn chứa kình lực bá đạo tuyệt luân. Trong khi đó, lục đạo thân thể linh hoạt né tránh từng quyền của thất đức. Đồng thời kiếm chiêu biến ảo liên tục, lúc thì hung mãnh dị thường, ăn miếng trả miếng với thất đức, lúc lại lấy thủ vi công. Lại có lúc ra chiêu chớp giật để thất đức dù mọi thứ đều hơn hẳn lục đạo nhưng lại cũng không làm gì được hắn. Nhìn một cảnh chiến đấu cực kỳ đặc sắc này, phía dưới quảng trường người xem một phen hãi nhiên, càng xem càng chấn động. Bọn họ thật không thể tin nổi đây là một cuộc chiến của hai vị sơ nguyên cảnh. Trong đó còn có một người chỉ mới là sơ nguyên cảnh cấp 4. Trận này thật sự là đặc sắc a hát. Thất Đức dù chỉ là sơ nguyên cảnh cấp 6, thế nhưng chiêu thức đều hung mãnh dị thường, hoàn toàn có thể thuấn sát một tên cấp 7 đứng trên ưng băng. Bùi Ngọc Lan ngữ điệu tán thưởng nói rằng, chỉ có điều, gương mặt nàng vẫn không có chút nào thay đổi, vẫn là một bộ băng lãnh dị thường, quan trọng hơn là lục đạo, người này vậy mà có thể bằng cấp 4 cùng Thất Đức đánh lâu như vậy. Thật không tầm thường chút nào. Đặc biệt kiếm đạo của cậu ta, ít nhất cũng đã đạt tới trung đẳng a hát. Bùi Ngọc Lan nhìn lục đạo. Than thở một tiếng, Bùi Ngọc Lan dù gì cũng là cháu gái của viện trưởng. Tầm nhìn của nàng so với người khác cao hơn nhiều, nàng có thể nhìn ra lục đạo kiếm thuật vô cùng cường hãn. Chỉ kém nàng có một tuổi mà đã có kinh người kiếm thuật như vậy. Bực này thiên phú, Bùi Ngọc Lan dù không màng thế sự cũng phải trầm trồ thán phục. Xem ra học viện Hà Bắc xuất hiện mấy nhân tài a hát. Thật không ngờ tới tên biến thái này thực lực cường đại đến vậy, đứng ở trên sân thượng tòa nhà chữ hát. Sở Giao Giao mặt đẹp hiện rõ vẻ ngưng trọng nhìn lục đạo. Hiển nhiên, nàng cũng bị thực lực cường hãn của lục đạo chấn nhiếp. Bất quá mạnh mẽ thì thế nào? Một khi vào được học viện rồi, ngươi đừng hòng thoát khỏi tay ta. Nghĩ tới thân thể mình bị đối phương không chỉ nhìn thấy hết sạch mà còn hai con đại bạch thỏ đáng yêu còn bị sờ mò. Nàng sắc mặt không khỏi đỏ lên, 3 phần vì xấu hổ, 7 phần vì phẫn nộ. Hiện tại, nàng thật cầu mong lục đạo có thể đỗ vào học viện. Đến lúc đó nàng có thể trả thù được rồi. Nha, thật không ngờ bạn trai lại cường hãn vậy a hát, lại có thể cùng một cấp 6 sâu lâu ngang tay. Mục Niệm từ hai mắt tràn đầy ánh sao. Mang theo sùng bái nhìn lục đạo trên sân, hướng về phía Thúy Kiều nói rằng, mình nói rồi mà, anh ấy rất mạnh, đừng vì thấy anh ấy chỉ có cấp 4 mà khinh thường. Ở Thúy Kiều cười yêu nhã. Có điều ánh mắt vẫn không chút nào rời khỏi lục đạo. Trong lòng không giấu nổi kinh ngạc cùng tự hào, nàng mặc dù biết chồng mình rất mạnh, thế nhưng thật không ngờ lại mạnh đến mức này, đặc biệt là kiếm thuật của lục đạo. Nhìn chồng mình kiếm chưa biến ảo, phảng phất hắn không phải dùng kiếm mà đang khiêu vũ vậy. Thúy Kiều không khỏi sinh lòng nể phục, keng, lại một tiếng va chạm nữa vang lên, cũng không biết là lần thứ mấy chục trong trận đấu, chỉ thấy lục đạo một kiếm chém xuống. Dùng tốc độ đạt 6 điểm, trong một giây trực tiếp đâm ra 4 nhát kiếm, về phía Thất Đức, hiện giờ sắc mặt của hắn hơi chút khó coi, một vài giọt mồ hôi lăn trên chiếc đầu bóng loáng của hắn. Hiển nhiên, chiến thuật của lục đạo đã thành công, Thất Đức bắt đầu đi tới giới hạn thể lực của mình. Bất quá, Thất Đức quả không hổ danh là đệ tử chân truyền của top 10 thiên đạo bảng. Mắt thấy 4 đạo ánh kiếm lóe lên. Hắn vẫn có thể nhẹ nhõm tiếp chiêu, chỉ thấy Thất Đức cước bộ trầm ổn, một quyền đấm ra, hòng phá vỡ kiếm chiêu. Thấy một cảnh này, lục đạo khóe miệng kéo ra một nụ cười lạnh, hắn sáng tạo cạm bẫy. Thất Đức quả nhiên mắc lừa, trong lòng thoáng nghĩ vậy, nhưng bên ngoài lục đạo thế công không có dừng lại. Ánh kiếm lóe lên, 4 đạo kiếm mang liền chém lên quyền ảnh của đối phương. Oanh, tiếng keng do quyền ấn cùng kiếm dài va chạm không có. Có chỉ là một tiếng nổ nhỏ, Thất Đức chỉ thấy một trận đau xót từ tay truyền đến. 4 nhát chém liên tiếp của lục đạo, đã hoàn toàn đủ điều kiện kích hoạt ngọc siêu cấp, sẵn sàng tấn công của ngọc tái tổ hợp. Phong độn, nóng rực nhiệt lượng từ vụ nổ không phải điều mà da thịt của một sơ nguyên cảnh có thể chịu được. Đau đớn bất chợt để Thất Đức theo bản năng lùi lại một bước. Có điều ngay lập tức, Thất Đức liền mắng một tiếng không xong. Hắn lùi lại một bước này, chính là để mình vào thế nguy hiểm. Quả nhiên, lục đạo liền chớp thời cơ. Tốc biến lần thứ 2 được sử dụng, thân hình quỷ mị xuất hiện trước mặt Thất Đức. Đổi lại mấy phút trước, Thất Đức có thể phản ứng lại. Nhưng giờ thể lực tiêu hao khiến tốc độ của hắn chậm lại một nhịp. Nhưng đó cũng đủ để lục đạo áp sát, Thất Đức cảm nhận được nguy hiểm, hắn để khí toàn thân, ý đồ gia tăng phòng thủ cho cơ thể mình. Lướt kiếm bạo kiếm, Lục Đạo lạnh rên một tiếng, thân hình hóa thành tàn ảnh lướt qua Thất Đức, chưa dừng lại ở đó. Trong quá trình lướt kiếm, thân thể của hắn xoay tròn 180 độ, kiếm dài cũng theo thân thể hắn xoay mà tạo thành một đường vòng cung. Trong nháy mắt, cuồng phong bạo táp xuất hiện, mang theo manh liệt kính lực hướng Thất Đức bắn tới. Thức thứ ba lượt kiếm kết hợp với thức thứ nhất bạo kiếm tạo thành một chuỗi liên chiêu. Chuỗi liên chiêu này, trực tiếp hất đối thủ lên không. Thất Đức đề khí bảo vệ cơ thể khiến hắn tránh được sát thương từ chuỗi liên chiêu. Thế nhưng lại không ngăn được bản thân mình bị hất tung lên trời. Chăn chối Hasagi, cách chương.